Chương 1667 tối cường thăng cấp hệ thống. Không phục. Hành hung. Không ngừng mà kêu, lại như là tối tăm trong đường phố đèn đỏ tiệm uống tóc, đi ở ven đường quá, bên trong em gái lộ ra nửa bên trắng nõn hai vú không ngừng mà đối với hắn hô nói, "Trẻ tiểu ca ca, đi vào vui đùa một chút à, đi vào vui đùa một chút à, tỷ tỷ sẽ làm ngươi thoải mái." Này tràn ngập mê hoặc âm thanh, tràn ngập ma lực, à, Long Phi song quyền nắm chặt, móng tay cắm vào thịt bên trong. Đâm nhói cảm tập đầy toàn thân, dùng đau nhức đến tuôn ra tâm thần tỉnh táo, y lùi. Long Phi cấp tốc hét ra một câu, chui này ma kiếm không phải bình thường ma kiếm, nó tràn ngập ma lực làm người ta sợ hãi nội tâm, không cách nào chống đối, hơn nữa, một khi tiến lên nắm lấy, thân thể ngay lập tức sẽ bị cuốn lấy, trở thành ma kiếm một phần, hoặc là trở thành ma kiếm đao phủ thủ, biến thành điên cuồng giết người ma, hoặc là trực tiếp bị ma kiếm cho hút thành bộ xương khô. Lôi Cửu nói, Phi ca, đây chính là một cái thần kiếm à. Liền từ bỏ như vậy. Ngươi là đòi mạng hay là muốn kiếm? Long Phi hét ra một câu, hắn làm sao không muốn, thế nhưng muốn trưởng khống chui này ma kiếm cũng đến phải có thực lực đó, ở không nghĩ tới đối sách trước tuyệt đối không thể lộn xộn, bất đắc dĩ, năm người cấp tốc lui lại, đứng 10 mét địa phương xa, năm người trong đầu không ngừng xuất hiện các loại tràn ngập mê hoặc âm thanh, đến à, ta sẽ để ngươi bước lên đỉnh cao nhất của thế giới này, ta sẽ để ngươi không bị bất kỳ ràng buộc. Lôi Cử, ngươi không phải muốn kết hôn Lam Nhã làm vợ sao? Lam gia không phải không lọt mắt ngươi sao? Chỉ cần ngươi nghe ta, ta bảo đảm không người nào dám cản ngươi. Lam Nhã, ngươi không phải là muốn cứu ngươi cha sao? Đến đây đi, đến trở thành ta nô lệ, ta bảo đảm không ai dám động cha ngươi. Thái Hải, muốn để Thái gia những người kia đánh giá cao ngươi một chút sao? Trở thành ta nô lệ, ta sẽ để bọn họ hết thảy quỳ gối trước mặt ngươi. Các loại tràn ngập mê hoặc âm thanh, thần trí lạc lối, Long Phi tần tần quát lên, ngờ không muốn nghe nó nói lung tung. Bốn người cái trán đều che kín mồ hôi lạnh, tự hồ muốn không chống đỡ được, bọn họ tâm thần cũng giống như vậy, chậm rãi liền muốn thất thủ. Lôi Cửu nói, "Ê Phi ca, chúng ta không kiên trì được." "Phi ca, ngươi giết ta đi." "Đem ta giết đi." "Ta sắp không kiên trì được nữa, ta." Lại đột nhiên Thái Hải hai mắt trở nên dữ tợn lên. Hắn tâm trí đã không khống chế được, hắn tâm thần đã bị ma kiếm trên người tản mát ra ma ý cho điều khiển ở cực kỳ khó chịu, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm xa xa ma kiếm, thân thể của hắn liền như ngàn tỷ con kiến ở cắn xé như thế, hắn đầu óc điều khiển hắn, đi lấy kiếm, nhanh đi cầm kiếm, âm thanh này không ngừng vang lên, kìa, Thái Hải thét lên ầm ĩ lên, cả người liền muốn phát. Điên, cũng ở đồng thời xông ra ngoài, nhằm phía chui này ma kiếm, Long Phi bước tiến hơi động, một chưởng bổ vào sau gáy của hắn. Trực tiếp đem hắn gõ ngất đi, hét ra một tiếng, "Ê Lôi Cửu, mang bọn họ rời đi sơn cốc." "Nhanh." Lôi Cửu nâng dậy Thái Hải, nói, "Ê Phi ca, vậy còn ngươi?" Long Phi nhìn chằm chằm chui này ma kiếm, nói, "Ê ta muốn giết chết hắn." Lôi Cửu sững sờ, Long Phi lần thứ hai quát lên, "Thì các ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài." Cái này ma kiếm rất mạnh, ma tính quá mạnh mẽ, càng mạnh nói rõ hắn uy lực càng lớn, nếu như có thể chưởng khống, này chính là một luồng siêu cấp sức mạnh, đối với Long Phi tới nói, bất kỳ sức mạnh đều không thể bỏ qua. Lôi Cửu mang theo ba người cấp tốc lùi ra trận pháp biên giới, liền còn lại Long Phi một người. Hô, Long Phi tần tần thở ra một hơi, nhìn chằm chằm chui này ma kiếm, nói, "Ê đến đây đi. Liền để ta nhìn ngươi một chút ma tính mạnh bao nhiêu." Ầm. Một bước lên trước, rơi vào ma kiếm bên người, Long Phi không chút do dự một tay nắm đi tới, trong nháy mắt này ma kiếm trên những kia tinh tế thật dài huyết tuyến xuất hiện lần nữa. Quấn quanh Long Phi phía sau lưng bên trên, đâm vào hắn thịt bên trong, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, "Ê đến đây đi." Ầm. Tiếp lên một tiếng, tâm thần không nhìn ma kiếm mê hoặc, chưởng khống, mà là thông qua những kia huyết tuyến tiến vào ma kiếm độc nhất trong không gian, vào đúng lúc này, ngã xuống trăm vạn, máu chảy thành sông, bầu trời là huyết sắc, đại địa là huyết sắc, tất cả xung quanh đều tràn ngập thô bạo sát ý, nồng nặc, vạn phần, "Ê đây là một thế giới ra sao?" Long Phi trong lòng hơi phát lạnh. Hắn thăng cấp đến hiện tại giết chết người, giết đi yêu thú nhiều vô số kể, nhưng là ở thế giới này hắn giết chết những người kia, những kia yêu thú cùng nơi này so sánh quả thực chính là như muối bỏ bể, căn bản không thể so sánh, ô ha ha, để không nghĩ tới ngươi lại có thể đi vào tới đây. Tiểu tử, ngươi huyết cùng máu của người khác không giống nhau à? Không trách có thể đem phong ấn đánh vỡ. Một cái càng rỡ âm thanh vang lên, một đạo màu đỏ sương máu xuất hiện ở Long Phi ý thức trước mặt. Nó chính là ma kiếm kiếm ý, giết ra đến kiếm ý, Long Phi lạnh như băng nói ra, ngươi chính là ma kiếm. Ma kiếm cười nhạt, nói, ê không sai, Ta chính là ma kiếm kiếm ý, dùng 9.999.999 cái mạng ngưng luyện ra đến kiếm ý. Thế nào? Đủ treo chứ? Ha ha ha, vậy đáng tiếc. Đáng tiếc ta chủ nhân đời trước lại không hiểu ta mạnh mẽ, đem ta phong ấn tại nơi này, nếu như lại cho ta nhiều một chút thời gian, ta liền có thể đột phá ngàn vạn, ha ha ha. Ta liền có thể trở thành là ma đạo đệ nhất kiếm. Bất quá. Không quan trọng lắm, chúng ta hơn 1 triệu năm, hiện tại đợi được, tiểu tử. Ngươi cảm thấy vinh hạnh sao? Là ngươi để ta trở thành ma đạo đệ nhất kiếm. Ma kiếm kiếm hứng thú phấn như điên, ngàn vạn mạng người, con số này quá khủng bố, Long Phi âm trầm cười nói, để ma đạo đệ nhất kiếm. Ngày hôm nay hoặc là ngươi thần phục cho ta, hoặc là ta để ngươi biến thành tro bụi. Ha ha ha, Long Phi vừa dứt tiếng, ma kiếm kiếm ý liền cười lớn lên, nói, vì vẫn chưa có người nào dám như vậy nói chuyện với ta, liền ngay cả chủ nhân đời trước cũng không dám, hắn chỉ có thể đem ta phong ấn, nhưng không cách nào hủy diệt ta, ngươi nhưng muốn ta biến thành tro bụi. Hừ, ngươi cũng thật là không biết tự lượng sức mình nha. Âm thanh lạnh như băng ở trong chớp nhoáng này, Long Phi ý niệm vẫn ở ma kiếm bên trong, hắn thân thể đã che kín lít nha lít nhít huyết tuyến, đem thân thể của hắn toàn bộ cho bao vây lấy, thật giống như là cả người máu me đầm đìa như thế, ma kiếm cười lạnh nói, ngươi có biết hay không, ngươi lập tức liền muốn chết. Long Phi cười nói, thì yên tâm, muốn chết cũng là ngươi chết trước. Đột nhiên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vù. Tay phải thiên thư, tay trái bên trên một cái to lớn tử tinh rơi vào ma kiếm không gian ở trong, không ngừng lớn lên, lúc này. Long Phi trên cổ xuất hiện từng đạo như là dấu phẩy như thế đánh dấu, trong lòng hơi rùng mình. Ê trời ơi, sẽ không đúng là lục đạo tiên nhân sức mạnh chứ? Quản hắn mẹ là sức mạnh nào? Chỉ cần có thể đánh chết ngươi là có thể. Long Phi hống ra một tiếng, trong tay tử tinh đột nhiên đè xuống, hắn trên người sức mạnh theo một bạo, để không phục, vậy thì đánh tới ngươi phục mới thôi. Số từ 1777 công vớt bi, liêu.